Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc hồn năng nhanh chóng tiêu hao đồng thời. Hắn đối với đại thần thông nguyên từ đại thiết cát lý giải, cũng theo đó đạt đến trình độ kinh người, trong chốc lát liền đạt đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Nguyên từ đại thiết cát viên mãn, lúc này lại đi nghĩ lại lúc trước gặp phải bình cảnh. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng, kỳ thật 10 phần đơn giản, tự liền ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bào cái này hai môn đại thần thông. Bạch Tử Nhạc lắc đầu bật cười, sau đó yên lặng thể ngộ mặt khác hai môn đại thần thông huyền bí. Nguyên bản cảm giác không lưu loát địa phương, lúc này loại suy phía dưới, rất nhanh đến mức đến lý giải, kia một tia vây khốn mình cửa ải, cũng giống như thế như trẻ tre, bị hắn lĩnh ngộ mà ra. Kịch chiến bên trong, một vị một thân lục sắc tiên y, có được ngạo nhân dáng người nữ tử, đột nhiên xông ra, cho dù hai mắt huyết hồng mà điên cuồng, khuôn mặt băng xương rét lạnh, lại đồng dạng xinh đẹp tiên trần, làm cho chung quanh kịch chiến tu sĩ trong mắt đều lóe lên một tia hân thường. Giống như là không thuộc về nhân gian mỹ lệ, rung động lòng người, đây là ngàn năm trước Thái Nhất Tiên Tông tuyệt thế thiên tài Tâm Ngữ tiên tử. Lúc đầu có hy vọng đăng lâm kim đan, kết quả bị khống hồn ma quân nô dịch, không nghĩ tới cho dù khống hồn phía dưới trở nên điên cuồng, còn xinh đẹp như vậy, không tốt. Tử Xuân chân nhân nhìn qua như tiên lâm trần nữ tu, trong miệng than thở, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kia nữ tu chỉ tay một cái, một thanh màu hồng phấn phi kiếm, lóng lánh thất thải quang mang, cấp tốc xông ra, lại trực tiếp hướng về hắn kích xạ mà tới. Tử Xuân chân nhân trong lòng máy động, đương nhiên minh bạch đối phương mạnh mẽ. Cái này Tâm Ngữ tiên tử thế nhưng là tại ngàn năm trước liền đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, có thể so với cửu tinh thần minh cảnh cấp bậc cường giả. Nếu không phải tao ngộ khống hồn ma quân, hãm sâu luân đồ, tương lai thế nhưng là có cực lớn tỷ lệ ngưng kết kim đan, trở thành kim đan cảnh cấp bậc tồn tại, cho dù lúc này thực lực sẽ có nhất định suy yếu, nhưng cũng không phải hắn đủ khả năng ứng phó. Vội vàng điên cuồng lui lại, đồng thời đem hết toàn lực đem mình trên người một đóa đài sen tế ra. Cái này đài sen chính là hắn ngẫu nhiên lấy được dị bảo, công phạt gồm nhiều mặt, uy lực còn tại mình bản mệnh pháp bảo phía trên. Một bên Đoạt Bảo chân nhân thấy hình, tại đem tới gần hắn một con yêu hồn đánh lui đồng thời, cũng liền bận bịu xuất thủ, đem mình Đoạt Bảo thần thông thi triển mà ra. Chỉ là trước kia mọi việc đều thuận lợi, Đoạt Bảo thần thông rơi vào đối phương trên phi kiếm, lại chỉ là khiến cho có chút rung động, liền tránh thoát ra. Phi kiếm tốc độ không giảm, rất nhanh dùng đến Tử Xuân chân nhân trước mặt, hung hăng đánh vào kia đài sen phía trên. Bành, đài sen bắn bay, kia phi kiếm vậy mà còn có dư lực, kích xạ mà tới. Xong, Tử Xuân chân nhân tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới cái này Tâm Ngữ tiên tử cho dù thực lực suy yếu hai thành trở lên, lại còn có thể so với bát tinh thần minh cảnh cấp bậc siêu cường chiến lực. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn phản kháng lập tức liền lộ ra có chút dư thừa. Oanh, oanh, oanh, vừa đúng lúc này, hắn bỗng ở giữa liền cảm giác thấy hoa mắt, sau đó cũng chỉ thấy tại trước người của mình, từng đạo kiếm quang đánh xuống, lại trực tiếp ngưng kết thành một đạo to lớn, nhưng phong thiên tuyệt địa ngũ hành kiếm quang. Ngũ hành kiếm quang mới ra, lập tức liền đem Tâm Ngữ tiên tử phi kiếm phong cấm tại bên trong, không thể động đậy chút nào. Giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, hắn tại đem nguyên từ đại thiết cát tăng lên tới viên mãn về sau, suy nghĩ rơi vào Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm cùng Ngũ Đế Thần Ngự Bào hai môn đại thần thông phía trên. Cái gọi là Nhất Pháp Thông Vạn Pháp Thông, cơ hồ thoáng qua liền theo thứ tự đem cái này hai môn đại thần thông nhập môn. Vừa mới bắt gặp Tử Xuân chân nhân gặp nạn, hắn lập tức liền đem Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm thi triển mà ra. Quả nhiên một kích có hiệu quả. Tạ ơn, đa tạ Bắc Minh chân nhân xuất thủ tương trợ. Tử Xuân chân nhân cảm kích không thôi. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, đúng là Bắc Minh chân nhân cứu mình. Nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm mình đối phương chất vấn, hắn trong lòng chính là một trận xấu hổ. Càng vô cùng may mắn mình không có tiếp tục ngăn cản, bằng không lần này liền coi là thật nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đang muốn tiếp tục xuất thủ, bỗng nhìn thấy Bàn Sơn chân nhân đưa tay nâng lên một chút, một cái sơn phong bộ dáng pháp bảo lớn lên theo gió, cấp tốc hóa thành một tòa to lớn sơn phong, hướng về kia Tâm Ngữ tiên tử hung hăng đập tới. Đôi mắt vừa nhấc, thấy hình dáng Bạch Tử Nhạc trong tay ấp ủ mà ra nguyên từ đại thiết cát lập tức biến đổi, huyễn hóa ra một đạo linh quang, tại kia cự phong rơi đập xuống dưới trước đó, trước một bước kích xạ đến Tâm Ngữ tiên tử trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, suy suy, nhất thời, hai tay khẽ nhếch, đang muốn thi triển ra một môn thần thông diệu pháp Tâm Ngữ tiên tử. Trên người linh quang bỗng nhiên tan rã ra, tự liền thần niệm chi lực đều bị sinh sinh cấm phong tại thể nội. Sau đó, Tâm Ngữ tiên tử giống như là không có lực phản kháng chút nào, liền bị Bàn Sơn chân nhân kia cự phong hung hăng đập trúng, toàn bộ đánh nát. Tử Xuân chân nhân trên mặt đau lòng lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng luôn miệng nói: không hổ là Bàn Sơn chân nhân, quá mạnh, lần này thật đúng là may mắn mà có Bắc Minh chân nhân. Nếu không phải hắn xuất thủ, ta hẳn không có thuận lợi như vậy liền đem kia Tâm Ngữ tiên tử chém giết mới đúng. Bàn Sơn chân nhân ánh mắt kinh dị nhìn phía Bạch Tử Nhạc, không khỏi hỏi, không biết đây là cái gì thần thông, một môn phụ trợ tính diệu pháp, tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt lại nhìn phía cự phủ chân nhân bọn người chỗ chiến trường. Lần này, cự phủ chân nhân bọn người quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Có lẽ bọn hắn bản thân thực lực không bằng hai cái này ngàn năm trước đạt đến kim đan cảnh cấp độ tồn tại, nhưng bọn hắn trên thân lại đều có được đại uy lực trọng bảo. Trong đó cự phủ chân nhân một búa bổ ra, thừa dịp hoàng thổ chân quân ngăn cản nháy mắt, lập tức lấy ra một thanh chiến cung. Chiến cung ngoại hình phổ thông, lại tản mát ra một tia cổ pháp tự nhiên vận vị. Một cây kim sắc mũi tên khoác lên trên dây cung, lập tức liền có một cỗ uy thế kinh người tản ra. Cự phủ chân nhân toàn lực đánh ra, cũng chỉ là đem dây cung kéo ra hé mở, sau đó chỉ nghe băng một tiếng, mũi tên bắn ra như lưu quang hiện lên, lại nháy mắt liền đi vào hoàng thổ chân quân trước mặt, hung hăng điểm vào đầu của nó phía trên, phốp, trực tiếp đưa nó đầu xuyên thủng. Bất quá kim đan cảnh chân quân, sinh mệnh cấp độ đã cùng thần minh cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Coi như đầu bị xuyên thủng, trong cơ thể của hắn nhưng vẫn là lập tức liền có một viên kim đan hóa thành lưu quang bay thẳng mà ra. Mắt thấy ở đây, cự phủ chân nhân trên mặt không có chút nào biến hóa, dường như đã sớm chuẩn bị đem một cái lưới hình dáng pháp bảo bắn ra, vào đầu liền đem kia kim đan bao lại. Một đoàn linh hỏa tại chỗ thiêu đốt, chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh âm truyền ra, kim đan liền triệt để đã mất đi động tĩnh, sau đó bị hắn thu hồi. Một bên khác, Tà Nguyệt tiên tử cùng Đại Nhật chân nhân cùng nhau động thủ, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Thanh Minh kiếm quân công kích. Mắt thấy như thế, Đại Nhật chân nhân rốt cục cắn răng một cái, lấy ra một chương kiếm phù, Này kiếm phù mới ra, lập tức tản mát ra mãnh liệt linh năng uy thế. Đại Nhật chân nhân thần niệm nhanh chóng tràn vào kiếm phù bên trong. Nhất thời một thanh phi kiếm liền huyễn hóa mà ra, như điện mang lóe lên, nhanh đến cực hạn, cấp tốc chém về phía kia thanh minh kiếm quân. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt tiên tử tại cái này thời điểm, cũng móc ra một cái khăn tay. Khăn tay nhìn như xinh đẹp, nhưng khi nàng ném ra ngoài, xinh đẹp khăn tay lập tức phóng đại, lại trực tiếp hình thành một cái màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy xông ra, cấp tốc hướng về thanh minh kiếm quân càn quét mà đi. Thanh minh kiếm quân phi kiếm ngự sử chi thuật 10 phần cường hãn. Cho dù Tà Huyệt tiên tử cùng Đại Nhật chân nhân đều sử xuất át chủ bài, nhưng hắn nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá khi cự phủ chân nhân cũng theo đó gia nhập vào, tình cảnh của nó lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Bại vong, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bạch Tử Nhạc trong lòng buông lỏng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nhìn phía dưới mặt đất, bởi vì lần này bọn hắn đối mặt đều là lúc trước khống hồn ma quân Nô Dịch cường giả đỉnh cao. Trừ hai vị kim đan cảnh cấp bậc tồn tại bên ngoài, chí ít còn có ba vị thuộc về tâm ngữ tiên tử dạng này cấp bậc cường giả. Là lấy đám người bọn họ thương vong đồng dạng không ít. Cho đến lúc này, vẫn là cường giả số lượng đã đạt đến 9 cái. Trong đó còn bao gồm 2 cái thất tinh thần minh cảnh cường giả. Nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía mặt đất, đã thấy đến bọn hắn trong thi thể huyết nhục tinh khí. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tan rã. Thật giống như bị một loại đặc thù lực lượng dẫn dắt. Lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn, trực tiếp thôn phệ hút ăn. Đây là, Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, đang muốn mở miệng nhắc nhở. Đột nhiên liền chỉ cảm thấy mình trong đầu truyền đến một đạo truyền âm. Ngay tại lúc này, xong, ngay sau đó, cũng chỉ thấy bàn sơn chân nhân thân như điện quang vạch phá bầu trời. Cấp tốc hướng về nghĩa trang chỗ sâu phóng đi. Mà tại hắn xông ra nháy mắt liền có hơn 10 vị tu sĩ cũng nhao nhao hóa thành lưu quang. Đi theo mà đi, rõ ràng, bọn hắn mắt thấy cự phủ chân nhân mấy vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả tạm thời tại cùng kia. Thanh minh kiếm quân kịch chiến, nguy hiểm dần dần đi, lập tức liền muốn làm trước xông vào khống hồn ma quân Mai Cốt Chi Địa. Đem trong đó có khả năng xuất hiện bảo vật cướp đến tay. Mắt thấy bên người Bùi chân nhân, Tử Xuân chân nhân mấy người cũng đi theo khởi hành. Bạch Tử Nhạc vội vàng ngăn cản, quát lên, đừng đi, có nguy hiểm. Chỉ là cuối cùng chưa kịp đem bàn sơn chân nhân ngăn lại. Dù sao hắn là cái thứ nhất khởi hành, tốc độ đồng dạng không kém, có cái gì nguy hiểm? Đoạt Bảo chân nhân theo sát lấy hỏi, những người khác trên mặt cũng có chút không dễ nhìn, nếu là chậm hơn một bước, bảo vật rất có thể liền muốn cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, hắn ngược lại cũng không rõ ràng, kia chỗ sâu đến cùng có cái gì nguy hiểm, chỉ là bản năng cảm thấy 10 phần không ổn, không khỏi nói ra, các người nhìn xuống đất mặt, chuyện gì xảy ra? Huyết nhục của bọn hắn tinh khí toàn bộ bị rút sạch rồi. Sở hữu người trong lòng đều là chấn động, cảm giác từng đợt kinh hãi. Liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, vô thanh vô tức ở giữa gần 10 vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ tu sĩ huyết nhục tinh hoa thu nạp. Không còn, coi như lại ngây thơ kẻ lỗ mãng, cũng phát giác đến trong đó cổ quái. Cái này trận pháp giống như có chút quen thuộc. Vừa đúng lúc này, Tửu Trì chân nhân cũng nhích tới gần, hai mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói ra, cái gì trận pháp? Bùi chân nhân liền vội vàng hỏi. Những người khác cũng là một mặt khẩn trương, bọn hắn mặc dù nhớ bảo vật, nhưng càng rõ ràng mạng chỉ có một đạo lý, đã biết nơi đây cổ quái, đương nhiên liền sẽ nhiều một phần cảnh giác. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm cũng thuận thế đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Nhất thời, mịt mờ thanh quang hiện lên, rơi vào hắn trên thân, sắc mặt của hắn lại tại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.